Chương 1428, Tiểu Hồng Cây ớt. Phần 2 sau đó tiến hành cùng tổ một trận khác trận đấu, đến từ Mexico đội mạnh Hot Girl cùng đến từ Nam Mỹ sóng nhiệt đánh một hồi khí thế ngất trời đối công chiến, kết quả sau cùng là 1-3, Hot Girl bại bởi sóng nhiệt. Một lần này ướt cúp trận đấu thời gian cũng không lâu, chỉ có ngắn ngủi 3 ngày, ngày đầu tiên muộn số trận chiến đấu là nhiều nhất, muốn tiến hành 2 đợt đấu vòng loại. Vòng thứ 2 đấu vòng loại càng thêm tới gần với gay cấn, tổ chung, AOFMS lại là một cái xinh đẹp 3-0 chiến thắng đến từ Nam Phi Kim Cương Vương Triều. Trong đội ngũ hai đại chủ lực đế quốc Ánh Tà Dương cùng đế quốc Thủy Nguyệt cũng không có chẳng, mà là phái hai tờ sinh mặt mũi. Kết quả hai người này không phụ sự mong đợi của mọi người, như cũ lấy được toàn thắng. Mà ở một khắc chàng trong tranh tài, Duy Yêu đổ máu đấu giả, cùng dại khó sửa đổi cùng đấu như sĩ trở thành tranh tài tiêu điểm. Hai cái đỉnh cấp chiến sĩ xét ở cái hai trận sau cuộc tranh tài, kết quả sau cùng là hai cái 2-1, bất luận là một người ta y vẫn là hai người ta y, cùng dại khó sửa đổi đều là thắng hiểm. Mà ở một khắc chàng một người trong cuộc so tài, hoa nở hoa tàn đánh rơi đấu như sĩ trung nhân vật số 2, một cái thủ pháp xuất chúng nỗ thủ, trợ giúp bổn đội hưu kinh vô. Hiểm 3-0 chiến thắng đấu giả, kể từ đó, Duy Yêu tấn cấp có hy vọng. B tổ chung, chiến thần 3-0 thắng Phạm Bạc Hùng Ngưng, phi thiên 3-0 thắng Thánh Âm. Phi thiên cùng Thánh Âm trận đấu cũng ra khỏi một điểm nhỏ nhặt đệm, đó chính là đối phương tuyệt đối chủ lực tiếng đàn vẫn không có chàng. Dung chính nàng nói, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng mình ca ca động thủ. Kể từ đó, chiến thần cùng phi thiên đã dắt tay ra biên, vòng kế tiếp, hai cái đội trong lúc đó sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Sau đó tổ trận đấu cũng không có chút rung động nào, tung cửa đội 2 cùng đến từ rủ xì A đội mạnh hàng tình cũng chiến thắng riêng mình đối thủ, thành công tấn cấp mạnh, bất quá vòng thứ 3 song phương cũng sẽ sống mái với nhau, tranh thủ thu được tiểu tổ danh đầu, chiếm giữ quyền chủ động. Dê tổ chung, đợt thứ 2 chàng tranh tài đánh với song phương là sóng nhờ ý ệt mộng tưởng. Kết quả trận này trận đấu lần nữa để cho mọi người điệt phá kính mắt. Truyền thống đội mạnh nước Anh đội cư nhiên là rổ so với 3 cách xa điểm số bại bởi sóng nhiệt, trong đó sóng nhiệt trong đoàn đội nhân vật số 1 cũng là một mỹ nữ, của nà nghỉ dê gọi vàng nhạt mân tôi, hoa hồng này dường như mỹ lệ, thực tế toàn thân là đâm, cái này ma đạo sĩ và ấm áp hạt gạo giống nhau, đều có thể trang bị tỏa giáp, bất luận là chạy trô vẫn là thao tác đều đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ, phối hợp trong đội. Ngũ một cái thủ pháp cực kỳ xuất sắc mỹ nữ thích khách vàng nhạt bách hợp. Hai người phối hợp dường như nước chảy mây trôi, rơi thẳng ba cục. Kể từ đó, mộng tưởng đoàn đội tiến nhập mạnh mộng tưởng đã tan biến, vòng kế tiếp trận đấu vô luận thắng bại, đều có thể đánh rắc cuốn về nước. Sau đó, chúng ta cùng Hot Girl trận đấu vang dội. Lúc này hôm nay áp trục ta y, cuối cùng một hồi. Lúc trước, ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nhóm, ha ha, các ngươi có ý kiến gì, nói ra nghe một chút huyết diệt nói, phi ca. Không muốn không nhìn ta đây a, ta tức giận nói, tiểu tử ngươi tránh qua một bên đi, không đến trận chung kết tiểu tử ngươi chớ ngoa tào, ngươi xưng sao có thể như thế đối đãi ta, ta chớ chú ngươi tối nay bữa ăn khuya một hữu mì ăn liền chúng nàng cười rộ. Độc Luyến Thu Vũ nói, tất cả mọi người nhìn Hot Girl trận đấu, ta cảm giác Hot Girl thực lực và mộng tưởng hẳn là sàn sàn với nhau, cũng không phải là quá mạnh mẽ. Huống chi, Hot Girl cùng sóng nhiệt thời điểm tranh tài. Vàng nhạt mân tôi cũng không có chàng. Lạc Lam nói, vậy ta tới đệ nhất đánh đơn. Tiểu Tinh nói, ta với ngươi phối hợp đánh hai người ta y băng vũ vô ưu nói, ta đây tới đệ nhị đánh đơn. Đang ở nhóm một hồi chuyện phiếm thời điểm, Hot Girl trong đoàn đội chủ lực đã hướng phía hướng chúng ta đã đi tới. Ta không khỏi sững sờ, những thứ này ngoạn ra khuôn mặt không có một chút ác ý, vừa vặn tương phản, bọn họ mỗi một người đều mặt mỉm cười, trong đó. Mexico khu trước mắt nhân vật thủ lĩnh, IZ gọi lục cây ớt tiểu tử thúc một cái xe đẩy ngồi không có một người hai chân nữ hải tử. Nữ hải tử này giữ lại một đầu màu nâu đầu, mạch tuệ sắc da thịt tràn đầy sáng bóng, một đôi mắt rất lớn rất nhạy, nhìn lại rất đẹp. Ta chưa bao giờ ở Hot Girl nhân viên trong danh sách gặp qua cô bé này, ta đoán đây cũng là bọn họ đội cổ động viên. Thế nhưng, sau đó được biết kết quả lại làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Lục cây ớt cũng không có mang theo phiên dịch qua đây, tương phản, ngồi ở xe đẩy chính là cái kia nữ hải tử nói xong một khẩu lưu loát tiếng Hán, cái kia trình độ làm chúng ta tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la. Nàng ấy đôi làm sáng tỏ trong con ngươi chiếu hình ảnh của ta, chứng kiến ta thời điểm, hướng về phía ta mỉm cười, xin chào, Tử Phi ca ca. Ta cũng mỉm cười đáp lại, xin chào, sắp so tài, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Tiểu muội muội tiểu cô nương gật đầu, trong ánh mắt thậm chí có vài phần kích động, Chiến Nguy Nguy hai tay đem một cái lớn như vậy cà mèn đưa về phía ta, Tử Phi ca ca, ta là ngươi người hái mộ, đây là ta tự tay làm cho người cây nô quyển. Trong sân, đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Lúc này, sân so tài nhân viên an ninh như lâm đại địch, bởi vì lúc trước kiểm tra là phi thường nghiêm mật, mỗi người, coi như là tuyển thủ dự thi đều muốn đi qua cửa kiểm trắc khí. Tuy là thực phẩm vật này là cho phép dẫn vào hội trường, nhưng là ở trước mặt mọi người xuất ra một cái như vậy trong suốt cà mèn, hãy để cho bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ. Đường Xuyên càng là đi tới sau lưng của ta, thấp giọng, Tiểu Phi, cẩn thận xử lý. Ta mỉm cười, lão ca, tiểu cô nương này là của ta người hái mộ, nàng không có một chút ác ý vừa nói, ta từ trong tay của nàng nhận lấy cà mèn, tại chỗ liền mở ra, đem một cái màu vàng kim cây ngô cuộn thịt gà cầm lấy, cắn một hớp lớn. Sau đó, ta toàn bộ khuôn mặt cũng thay đổi nhan sắc thực sự là ăn quá ngon, cái này thịt gà từng cái vô cùng mềm mại, ngọc này mét quyển không biết là xử lý như thế nào, chẳng những giòn, hơn nữa phi thường ngon miệng, thậm chí cùng thịt gà cùng nhau phối hợp Mexico mùi tiêu cay cũng thơm cay không gì sánh được. Tốt, bởi vì suy nghĩ đến tranh tài nguyên nhân, ta cơm tối căn bản là không có ăn no, hiện tại vừa lúc cực đói, cô em gái, ngươi thật sự là quá tốt, giúp người đang gặp nạn chỉ là, để cho ta nghĩ không tới là, ta đây vừa mở di chuyển, bên người vài cái cũng không nhịn được, ba chân bốn cẳng đem cơm trong hộp còn giữ lại ba cái cuộn thịt gà tất cả đều phân cái này dường như không có tiền đồ cử động, đổi lấy cũng là toàn trường kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay. Nhìn ta ăn cao hứng như vậy, xe đẩy tiểu cô nương nhịn không được tràn ra nước mắt tinh khiết, Tử Phi ca ca, ngươi cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn tương tự. Đối với mình người hái mộ một điểm cảnh giác cùng cái giá cũng không có. Ta nuốt lấy cuối cùng một khẩu cuộn thịt gà, lau sạch rành tay, đứng ở trước người của nàng, ánh mắt của ngươi cũng sẽ không dối trá, như thế nào lại hại ta đâu cuộn thịt gà ăn thật ngon, bên trong cây ớt cực kỳ địa đạo, ngươi tài nấu ăn thật không sai. Ca ca, ngươi là người tốt, ta thực sự cực kỳ thích ngươi tiểu cô nương ánh mắt lồng một cái tầng hơi nước, ha ha. Lúc đầu nghĩ tại trận đấu phía sau đơn độc liên lạc với ngươi, nhưng là vừa mới nhìn thấy Canada tiếng đàn như trước tỷ tỷ và ca ca của nàng ở chỗ này nhận nhau, cho nên ta cũng không nhịn được sự vọng động của mình. Ca ca, ta thích nhất chức nghiệp người chơi chính là ngươi. Lúc này, Phỉ Nhi cũng đã đi tới, túi người xuống, ngươi là hot girl quân đoàn trưởng ngươi xem đứng lên nhìn rất quen mắt. Tiểu cô nương mỉm cười, vẫn là Phỉ Nhi tỷ tỷ giải khai ta. Hot girl là ta ở thánh chiến mới vừa khai phục thời điểm thiết lập, ta ở trong game IG gọi tiểu hồng cây ớt. Phỉ Nhi cố ý khẽ đẩy ta một cái, ha ha, tiểu phi, ngươi gặp phải quý nhân. Ta thực sự không biết Phỉ Nhi đang nói cái gì, trong lúc nhất thời có chút hoa mắt chóng mặt, ai, có vẻ như ta lại muốn thiếu nợ. Vừa dứt lời, tiểu tinh cùng tiểu lạt tiêu một tả một hưu đứng ở bên cạnh ta, dựa theo eo của ta một người bấm một cái. Tiểu hồng cây ớt hé miệng cười cười. Ca ca, trên đời này cho tới bây giờ sẽ không có vô duyên vô cớ yêu, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Mỹ Châu lớn nhất thông tin công ty lão bản nữ nhi, ba ba ngoại trừ đối với mình công ty, đối với ta phi thường nhiệt tình bên ngoài, còn cực kỳ thích giả thuyết vong du cá độ, hắn có rất nồng đậm tung cửa tình tiết, cho nên mỗi một lần đều là mua tung cửa đoàn đội thắng. Nhớ kỹ 5 năm trước, hắn cùng chính mình lớn nhất một cái đồng bạn hợp tác ở sinh ý chẳng hầu như cần băng. Cuối cùng chính là dựa vào tín ngưỡng trong tiền đặt cược, mới có thắng được đơn đặt hàng, đem mình sinh ý làm lớn. Cái kia tiền đặt cược, chính là liên quan tới cuối cùng beta một hồi thổn thức, lại là ngải la tu tiểu hồng cây ớt gật đầu, hắn bằng dưới ca cuộc nước Mỹ, cũng chính là đầu ma chủ, mà ba ba hạ tung cửa, cuối cùng ca ca ngươi hoàn thành đối với ngải la tu một kích tối hậu. Cho nên, ca ca cuối cùng bang ba ba thắng một lần kia đơn đặt hàng, cũng là cái kia đơn đặt hàng. Làm cho ba ba triệt để thoát khỏi phá sản nguy cơ. Ta nghe đã hiểu ý của nàng, bất quá, ta cũng cảm nhận được khiếp sợ, giả thuyết sản nghiệp lực ảnh hưởng cư nhiên có thể chi phối đến rồi Nam Bắc Mỹ hiện nay lớn nhất thông tin công ty cái này có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhớ tổng tài là có một đứa con gái, hơn nữa hai chân có tàn tật, không nghĩ tới, ngày hôm nay cư nhiên bị ta đụng phải. Tiểu hồng cây ớt nói, từ ngày đó bắt đầu, ta vẫn thích ca ca, nói một câu thật không tốt ý, ta đã từng phái người điều tra qua ca ca hướng đi, sau lại biết ca ca không hề trò chơi thế giới, đã từng rất khó chịu. Nhưng là ca ca sau lại đang thánh chiến chung làm việc lại, cho nên ta đặc biệt vui vẻ. Ta vẫn luôn muốn làm một cái bình thường người hái mộ, nhưng là thực sự rất khó kềm chế muốn gặp đến ca ca xung động, cho nên ca ca, ngươi sẽ không trách ta quá đường đột. Ta cười cười, nhẹ vô về đầu của nàng nói, ta có thể sở hữu như ngươi vậy người hái mộ, là vinh hạnh của ta. Một hồi hàn huyên, một đoạn kỳ duyên, để cho chúng ta lại làm quen một cái dị quốc tốt. Tiểu hồng cây ớt lúc này liền theo chúng ta đưa ra kết minh, mà Phỉ Nhi cùng ta không chút do dự đáp ứng rồi. Mà cái trước cống chúng xuống cử động, cũng để cho chúng quanh không ít ngoại quốc đoàn thể thần tình xanh biến hóa. Phải biết, lực ảnh hưởng ở toàn cầu đều là hết sức quan trọng, ở thế giới tài phú bảng, tổng tài bài danh thế giới đệ 9. Có thể cùng hắn nữ nhi đoàn đội kết minh, thực tế cùng hắn bản thân kết minh là giống nhau, nhất định có thể xúc tiến chúng ta ở kinh tế câu thông. Sau đó, tiểu hồng cây ớt cũng hướng ta đưa ra một cái yêu cầu.